Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1527, chương 1527, lựa chọn của người thông minh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trời lặn về Tây. Trung Nghĩa Sơn Trang ở hoàng hôn dưới, nhìn như rất là yên lặng, có một loại không nói ra được an tường cảm. Bôn ba một ngày, rốt cuộc trở lại nhà. Trần Trung Nghĩa tâm tình nhiều ít khá hơn một chút, nghĩ đến có thể rất nhanh thấy mình nhi tử và nữ nhi. Hắn tâm tình lại khá hơn một chút, nhưng mà hắn đến trong phủ sau đó, nhưng cũng không có phát hiện mình trong phủ có người làm ra nghênh tiếp. Cái này làm cho hắn không khỏi được cẩn thận. Ngày hôm nay nhưng mà cùng mấy người trốn thoát. Hơn nữa những người đó khẳng định so với bọn họ sớm xuống núi. Bọn họ khẳng định cực hận mình, có thể hay không tìm người nhà mình trả thù. Có cái ý niệm này sau đó, Trần Trung Nghĩa nhất thời cảm thấy không ổn. Người đâu? Người đến? Hắn tiếp liền kêu mấy tiếng, nhưng là cũng không có người đối lại. Trần Trung Nghĩa trong mắt hơi chăm chú, biết tình huống không tốt. Hắn dẫn người đi vào bên trong, rất nhanh tới hậu viện. Hậu viện nơi này, một như thường lệ yên lặng, nếu như là ngày thường, hắn cái đó nhất là đáng yêu con gái nhỏ nhất định sẽ chạy ra. Có thể ngày hôm nay lại không có, chỉ có mình con gái nhỏ bạn chơi, một cái màu lông là màu trắng cún con. Con chó nhỏ này thấy Trần Trung Nghĩa sau đó, liền không ngừng sủa điên cuồng. Sau đó hướng một chỗ chạy như điên. Trần Trung Nghĩa không kịp suy nghĩ nhiều, mang người liền vọt tới. Rất nhanh, bọn họ đi theo cún con đi tới một cái đình viện. Đình viện rất lớn, đó là Trần Trung Nghĩa mình phòng ngủ. Hắn ngưng mi, đi vào, sau đó liền thấy mình trong phủ người làm toàn bộ bị trói. Có mấy cái người làm còn bị thương, thậm chí trong ngày ấy thường đối với hắn nhất là trung thành mấy cái lão bộc người đã chết. Thấy một màn này, Trần Trung Nghĩa nổi cơn giận dữ. Hiển nhiên, ngày hôm nay chạy trốn những người đó tới sát Trung Nghĩa Sơn Trang, tới hướng hắn trả thù. Nhưng là, hắn cũng không nhìn thấy mình nhi tử và nữ nhi. Đáng ghét, tự tìm cái chết, các người tự tìm cái chết. Mới vừa mắng liền một câu, Tần Thiên và Hồ Thập Bát bọn họ liền từ bên trong chậm rãi đi ra. Mà bọn họ sau khi đi ra, Hồ Thập Bát một cước đem một người làm cho đá bay ra ngoài. Cùng người hầu kia rơi xuống sau đó, đã đứt hơi. Thấy một màn này, Trần Trung Nghĩa trong mắt lửa giận thật là không cách nào che giấu. Nhưng hắn không có ra tay. Tới một cái mới vừa rồi Hồ Thập Bát thân thủ để cho hắn biết. Người này muốn giết hắn rất dễ dàng. Còn nữa chính là hắn không nhìn thấy người nhà mình. Trần Trang chủ thật là thủ đoạn à. Cũng làm chúng ta làm hại thật là khổ. Tần Thiên cười yếu ớt, sau đó kéo một cái ghế ngồi xuống tới. Hắn cũng không khẩn trương chút nào thần sắc. Ngươi là ai? Rốt cuộc muốn thế nào? Người nhà ta đâu? Trần Trung Nghĩa một hỏi liên tiếp tốt mấy vấn đề. Tần Thiên nhún nhún vai, nói, nếu như ngươi biết ta là ai, ngươi sẽ rất hối hận. Trần Trung Nghĩa không có mở miệng, chẳng qua là nhìn Tần Thiên. Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, nói, ta kêu Tần Thiên, những lời này lối ra. Trần Trung Nghĩa nhất thời sợ tê liệt ngồi trên mặt đất. Hắn có thể không chút lưu tình giết Hứa Chi Thông, có thể hắn làm sao cũng không nghĩ tới, một mực cùng bọn họ ở chung với nhau người, lại là Tần Thiên, đây có thể tuyệt không phải hắn có thể đắc tội người à. Nếu là sớm biết Tần Thiên đi theo, hắn nào dám cùng Khô Mộc đạo nhân cấu kết, hắn còn không được cùng Tần Thiên liên thủ à. Đắc tội Tần Thiên, có thể có cuộc sống tốt sao? Người nhà ngươi đã bị bản quan mang đi, muốn bọn họ còn sống, ngươi tốt nhất thành thật một chút. Dĩ nhiên, giống như ngươi như vậy người thông minh, hẳn biết như thế nào lựa chọn mới đúng. Trần Trung Nghĩa cười khổ một cái. Hắn không cảm giác được mình là cái loại đó người rất thông minh. Nhưng hắn lại biết lựa chọn thế nào. Tần Thiên là người nào? Đây chính là đại đường quận công. Đại đường thứ nhất tài tử. Đại đường quân thần à. Người như vậy há là hắn một cái nho nhỏ trang chủ dám đắc tội. Coi như Tần Thiên không có bắt cóc mình nhi tử, đang cùng Khô Mộc đạo nhân cấu kết, vẫn là đầu dựa vào Tần Thiên cái này hai cái lựa chọn trong. Hắn vậy nhất định sẽ lựa chọn Tần Thiên chứ. Đây là một cái lựa chọn của người thông minh. Huống chi bây giờ người nhà hắn còn bị Tần Thiên khống chế. Hôm nay làm nơi là... Là ta Trần Trung Nghĩa không phải. Khẩn cầu tiểu công gia có thể tha người nhà ta tánh mạng. Ngươi để cho ta làm cái gì cũng được. Muốn ta chết, ta cũng tuyệt không một chút nhíu mày. Giết Hứa Chi Thông cái này huyện lệnh. Hắn liền biết mình không có gì đường sống. Cho nên tốt nhất biện pháp, dĩ nhiên là giữ được người nhà mình. Còn như bây giờ cùng Tần Thiên động thủ, hắn không chút suy nghĩ qua. Mình nhi tử bị Tần Thiên người mang đi, động thủ chẳng phải là muốn hại chết mình nhi tử và nữ nhi. Còn nữa, đối mặt Tần Thiên người như vậy, hắn thật đúng là cũng chưa có nghĩ tới động thủ. Hắn không dám đến cho tới bây giờ không thèm nghĩ nữa. Gặp Trần Trung Nghĩa cái bộ dáng này, Trình Sử Mặc nhất thời hừ một tiếng, nếu không phải xem ngươi cảm thấy còn có chút dùng. Ta sớm một búa liền bổ ngươi, nhìn một cái Trình Sử Mặc, Trần Trung Nghĩa không dám mở miệng, đi theo Tần Thiên người, thân phận khẳng định đều là không đơn giản đi. Tần Thiên dừng một chút, nói, coi như ngươi có chút giác ngộ, biết dùng mình tánh mạng để đổi lấy ngươi nhi tử và con gái an toàn. Tốt, bản quan đáp ứng ngươi, chỉ cần sự việc thành liền sau đó. Ta có thể tha người nhà ngươi không chết. Nghe được Tần Thiên cái này bên trong thành, Trần Trung Nghĩa mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết Tần Thiên là cái loại đó một lời hứa ngàn vàng người. Nếu hứa hẹn xuống, liền nhất định sẽ làm được. Hắn không cần lo lắng Tần Thiên lật lọng. Đa tạ tiểu công gia. Mời tiểu công gia minh giám. Cần ta Trần Trung Nghĩa làm gì đi? Vào nơi dầu sôi lửa bỏng, ta Trần Trung Nghĩa tại chỗ không chối từ. Trên núi phó đang vậy đám tặc nhân, bản quan phải trừ đi bọn họ. Ngươi cùng những tặc nhân kia có chút cấu kết, muốn lên núi mà không đưa tới bọn họ hoài nghi là rất dễ dàng. Ta muốn ngươi mang chúng ta lên núi, liền nói chộp được chúng ta. Muốn vậy Khô Mộc đạo nhân xử trí. Chỉ cần có thể dẫn chúng ta an toàn lên núi, cùng vậy Khô Mộc đạo nhân cùng với thủ hạ hắn chính diện gặp nhau là được. Chỉ cần có thể chính diện gặp nhau, bằng vào Hồ Thập Bát và Tần Thiên bọn họ thủ đoạn, muốn giết chết đạo sĩ này cũng không phải là việc khó gì. Dĩ nhiên, đến lúc đó Tần Thiên còn sẽ phái người ở xuống núi đường phải đi qua trên, để cho Trần Trung Nghĩa người bày mai phục. Phàm là có chạy trốn có thể ở nơi đó bắn chết. Đem kế hoạch của mình nói một lần sau đó. Trần Trung Nghĩa do dự một chút. Nói, nếu như Khô Mộc đạo nhân biết ta bắt được các người, nhất định sẽ để cho ta trực tiếp giết, mà không phải là mang các ngươi lên núi. Tần Thiên bĩu môi, nói, cái này ta bỏ mặc. Ngươi nghĩ biện pháp, đem chúng ta cho đưa lên núi là được. Không làm được, chúng ta trước nói những cái kia điều kiện, cũng hủy bỏ, chẳng qua, bản quan tập trung binh mã, trực tiếp vây núi là được. Gặp Tần Thiên như vậy vô lại, một chút chỗ trống thương lượng cũng không cho mình. Trần Trung Nghĩa lòng muốn chết đều có, bất quá nghĩ đến người nhà mình, nghĩ đến mình vốn là đã đáng chết. Hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt, cắn răng gật đầu đáp ứng. Được rồi, ta tận lực nghĩ biện pháp, muốn đến cũng không phải không có biện pháp nào. Tần Thiên gật đầu một cái, người tốt nhất có biện pháp tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https